Làm sao đây cha thụ hắn hảo manh, tác giả, Lâm Thược, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, phần 74, lại một quay đầu, hắn phía sau các thành viên đều xem ngây người, mà bọn họ lão sư bị tức giận đến thay đổi sắc mặt. Tuy rằng Hàn Thượng thường xuyên phát hỏa, nhưng là bị khí đến mặt đỏ vẫn là lần đầu tiên. Tưởng hắn thân là giới giải trí nhất nổi danh kim bài vũ đạo lão sư chi nhất. Đều là người khác cầm tiền thỉnh hắn, cầu hắn tới dạy học, mỗi một người đệ tử đều hận không thể tới cọ hắn khóa. Cái này luyện tập sinh cư nhiên liền như vậy ngủ rồi. Vương Sâm thấy vậy chạy nhanh qua đi diêu tỉnh hắn, mà Ho Lần tỉnh lại sau cư nhiên còn có chút mờ mịt mà nhìn hắn. Mềm như bông mà rụi rụi mắt, còn không có hỏi làm sao vậy, ngước mắt liền thấy được Hàn Thượng biểu tình. Người nam nhân này vẻ mặt tức giận, há mồm liền mắng, luyện tập sinh, công ty cho ngươi cơ hội này tới nơi này học tập. Ngươi cư nhiên chạy tới ngủ, buồn ngủ liền lăn trở về đi ngủ cái đủ, ta phòng luyện tập không phải cho ngươi ngủ địa phương. Ho Lần đứng lên thái độ chân thành mà xin lỗi, Hàn lão sư, ta cũng không phải muốn ngủ, chỉ là quá nhàm chán. Cho nên liền ngủ rồi, Ho Lần nói được là lời nói thật. Nhưng là ở những người khác trong mắt tựa như một quả sấm sét. Liền vui sướng khi người gặp họa Andy đều bị dọa tới rồi. Quá nhàm chán, cư nhiên nói một cái mỗi giờ tiền lương là dùng Mỹ Kim tính toán kim bài lão sư khóa nhàm chán. Lời này đem Hàn Thượng tức giận đến nửa ngày nói không ra lời. Độc miệng như hắn cư nhiên đều nhất thời nghẹn lời. Trừng mắt nhìn nửa ngày đôi mắt, cười lạnh nói, hảo a, nếu cảm thấy nhàm chán, vậy ngươi liền trở về, ta nơi này dung không dưới ngươi này tôn đại Phật không? Hàn lão sư, ta cảm thấy nhàm chán cũng không phải nói ngài dạy học không tốt. Chỉ là ta đã học xong, Hàn Thượng càng là bị khí cười, khóe mắt hơi hơi thượng trọn, hảo, vậy ngươi nhảy, tùy tiện nhảy một đoạn. Ngươi có thể nhảy cái 5-6 thành, ta về sau sẽ dạy ngươi. Nếu là nhảy không ra, ngươi liền lăn trở về phân bộ, hảo, Ho Lần chớp chớp mắt. Không màng Vương Sâm ánh mắt ngăn trở, cởi áo khoác, hỏi, liền nhảy Andy tiền bối có thể chứ? Thấy Hàn Thượng ngầm đồng ý, Ho Lần lại hỏi Vương Sâm tiền bối, ngươi có thể cùng ta cùng nhau sao? Ở giao động Andy làm CV. Màn ảnh tự nhiên là nhiều nhất, vũ đạo động tác cũng càng nối liền, trong đó có một đoạn chính là cùng Vương Sâm phối hợp động tác. Ho Lần hỏi Vương Sâm là bởi vì hắn vừa lúc liền ở phụ cận. Ăn nhân ra hai phân bữa sáng Vương Sâm thấy Hàn Thượng gật đầu. Tự nhiên cũng đồng ý giúp hắn, đường ca khúc vang lên thời điểm, Ho Lần trên người kia cổ lười biếng lại mềm như bông hương vị đột nhiên biến mất. Tuy rằng hắn biểu tình chỉ một, cũng không có gì cảm tình, nhưng là hắn sẽ cười a, cấu cảnh dạ thức tươi cười, hắn cười lên như là có sao trời rơi xuống tiến ngân hà. Mang theo điểm ngượng ngùng thẹn thùng, Vương Sâm là cái thứ nhất bị kinh đến, gần gũi nhìn Ho Lần đối hắn cười cười, sau đó liền rốt cuộc rời không ra tầm mắt, rõ ràng chỉ là một ít bình thường động tác nhỏ, cũng không có tư chi tiếp xúc. Chính là bốn mắt nhìn nhau thời điểm, Vương Sâm lại cảm thấy tim đập gia tốc, Ho Lần giống như là ở liêu hắn. Nguyên bản Vương Sâm cho rằng Ho Lần chỉ là tưởng nhảy kia một đoạn. Ai ngờ Ho Lần tìm được cảm giác về sau trực tiếp đem toàn bộ vũ nhảy xong rồi. Cả kinh trong phòng luyện tập người đều xem trợn mắt há hốc mồ mơ siêu, người có phải hay không? Trước tiên học quá, Andy cái thứ nhất phát ra nghi ngờ. Ai có thể nghĩ đến, Ho Lần chỉ nhìn hai lần liền nhớ kỹ toàn bộ vũ đạo. Tuy rằng động tác còn chưa đủ đúng chỗ, nhưng là học được đã không phải 5-6 thành đơn giản như vậy. Hàn Thượng càng là kinh ngạc, trước tiên học quá, sao có thể, này đoạn vũ là hắn tự mình biên ra tới. Ở luyện tập trong quá trình còn có điều chỉnh, trừ phi Ho Lần sẽ thuật đọc tơ mơ siêu nhưng là tuyệt không có khả năng này. Cho nên nói hắn thật sự chỉ nhìn như vậy hai lần liền nhớ kỹ. Hàn Thượng ngắn ngủi dại ra sao, trong mắt rõ ràng là có chút kinh diễm, nhưng là hắn thực mau dừng, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, sụ mặt phê bình nói, còn có thể, bất quá động tác không đủ đúng chỗ, làm ngươi ở bên cạnh nhìn học, ngươi như thế nào đem Andy khuyết điểm cũng đều học đi vào. Không nghe được ta vừa rồi như thế nào phê bình hắn sao? Biểu hiện của ngươi lực quá kém kính nhi, nên bùng nổ địa phương không có tuôn ra tới. Ngươi cảm tình đâu, có thể hay không có điểm biến hóa, chỉ biết vẫn luôn trừng mắt liên tiếp ngây ngô cười sao? Tuy rằng cười rộ lên là rất liêu nhân, những người khác đều là vẻ mặt kinh ngạc, ở người thường nghe tới, hàn tượng này còn không phải ở soi mói ghét bỏ. Nhưng là phải biết rằng có thể từ vị này lão sư trong miệng nghe được có thể, hai chữ. Cũng đã thực không dễ dàng. Bọn họ ở hắn thủ hạ luyện tập gần một vòng, liền nghe được một lần còn hành, đánh giá. Cái này luyện tập sinh có điểm đến không được. Andy biểu tình đột biến. Hôm nay buổi tối, huấn luyện kết thúc thời điểm. Vương Sâm chủ động lại đây hỏi Holland muốn hay không theo chân bọn họ cùng đi ăn cơm. Holland vừa định cự tuyệt, hàn thượng lại gọi lại hắn. Holland, ngươi lưu lại, ta đơn độc cho ngươi giảng giải một chút, tác giả có lời muốn nói. Hà bách chiến bách thắng liêu nhân với vô hình trang bức như gió cầu tinh lan ngươi. Trước công lược ai hảo đâu. Hôm nay có cái tiểu khả ái ở Weibo cho ta an lợi một cái cừu video. Thanh âm thật là quá đáng yêu, còn có điểm ma tính. Hồng hồng hỏa hỏa hoàng hoàng hốt hốt, ở Weibo thượng chia sẻ ra tới. Đại gia có hứng thú có thể đi nhìn xem chương 71 ho lần tự nhiên là một ngụm đồng ý tới. Hàn thượng chờ bọn họ đều đi rồi, đem đồ vật hơi chút thu thập một chút, ngẩng đầu lại nhìn đến Andy còn chưa đi. Hỏi, Andy, ngươi còn không quay về. Andy thẹn thùng mà cười cười. Một chút đều không ra ngày thường đối đồng đội kia cao lãnh tự phụ bộ dáng. Hàn lão sư, ta tưởng luyện nữa một lát, hàn thượng gật đầu. Đối Andy chăm chỉ có chút tán thành, nhưng vẫn là nói, người đi cách vách tiểu phòng luyện tập. Bên này âm hưởng ta phải dùng, Andy vừa nghe, trong lòng càng không thoải mái. Nhưng là hắn biết hàn thượng tính tình, cho nên ngoài miệng vẫn là lễ phép ngoan ngoãn quan tâm. Hàn lão sư không cần quá mệt mỏi, sớm một chút nghỉ ngơi nga, đi ra ngoài thời điểm lại trừng mắt nhìn Holland liếc mắt một cái. Chờ Andy đi rồi, hàn thượng muốn Holland WeChat, đem hắn phía trước lục vũ đạo gửi đi qua đi, sau đó chỉ vào video, trọng điểm cho hắn phân giải mấy cái có khó khăn vũ đạo động tác. Phía trước Holland xem chính là các thành viên biểu diễn, nhiều ít có chút không đến vị địa phương. Hàn tượng giảng giải sau liền càng tiến thêm một bước lý giải. Hàn tượng tuy rằng tính tình bạo, miệng cũng độc, nhưng đích xác rất có bản lĩnh, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra học sinh vấn đề. Chỉ điểm cũng thực đúng chỗ, đơn giản sáng tỏ, ho lần buổi sáng nhảy đến không tốt địa phương, hắn hiện tại đều còn nhớ rõ rõ ràng, miệng thượng sửa đúng một lần, làm hắn kinh ngạc chính là... Holland tuy rằng thoạt nhìn ngốc ngốc, nhưng là lực lĩnh ngộ thực không tồi. Nói một lần là có thể nhớ kỹ. Làm mẫu một lần, hắn liền sửa đổi tới. Nhìn hắn nhảy ra thời điểm, hàn thượng trong mắt đã có tán thưởng hương vị. Hắn thực vừa lòng, bất quá ở cuối cùng. Hàn thượng cùng hắn thảo luận một khác chuyện. Người biết không, người khiêu vũ thời điểm động tác lại tiêu chuẩn, cũng khuyết thiếu một loại cảm giác. Không sai, vấn đề này kỳ thật ho lần phía trước các lão sư cũng đề qua. Nhưng bọn hắn cảm thấy cùng kỹ thuật diễn không sai biệt lắm. Về sau luyện luyện là đến nơi, hiện tại trước nhảy hảo vũ lại nói. Nhưng là ở hàn thượng xem ra, vấn đề này rất quan trọng. Khuyết thiếu sức cuốn hút vũ giả, căn bản là không hợp cách. Ho lần, người nói qua luyến ái sao? Nói qua một chút tuy rằng ở ho lần trong mắt. Phía trước yêu đương không tính hắn, nhưng là hắn tự mình trải qua quá Ngô Việt cảm tình. Hòa thân tự yêu đương cũng không có gì khác nhau, vậy ngươi hẳn là có thể lý giải loại cảm giác này. Luyến ái tình cảm mãnh liệt, luyến ái hạnh phúc, chính là muốn cho ngươi fan cảm giác được mấy thứ này. đặc biệt là thần tượng. Rất nhiều người truy tinh, hưởng thụ chính là loại cảm giác này. Bọn họ muốn nhìn đến ngươi mỉm cười, nhìn đến trên người của ngươi sức sống, muốn nhìn đến sức cuốn hút, ngươi ở trên sân khấu thời điểm, muốn cho ngươi fan cảm thấy là ở cùng ngươi yêu đương. Ngươi cười thời điểm có điểm loại này hương vị, nhưng là quá cứng nhắc, một dạ đến già, ngươi không thể trừng mắt như vậy cười rốt cuộc, ngươi là một cái sống sờ sờ người, ngươi có cảm tình, có linh hồn. Cho nên ngươi muốn đem ngươi cảm tình đều bộc phát ra tới. Minh bạch sao? Hàn tượng giảng giải nói. Sống sờ sờ ngươi, xin lỗi, hắn thật đúng là không phải. Đến nỗi linh hồn, hắn cũng không biết quỷ hút máu có hay không. Cảm tình, bị Liễu Thanh Điền xưng là tứ đại giai không người. Sẽ có rất nhiều cảm tình sao? Ngoặc kép, không quá minh bạch, vì thế Ho Lần thành thật trả lời. Sau đó sờ sờ tiểu quyển mao, Hàn Thượng thói quen tính muốn mắng người, nhìn xem Ho Lần vô tội ánh mắt lại có chút mắng không ra khẩu. Đem bạo tính tình áp xuống đi, hảo, ta đây nói như vậy, cho ngươi một cái nhiệm vụ, hiện tại bắt đầu, ngươi liền đem ngươi các tiền bối làm như người yêu, đi làm cho bọn họ cảm giác được ngươi cảm giác được cảm tình của ta. Không sai. Nếu ngươi thật sự là sờ không rõ ràng lắm, có thể nhiều nhìn xem tình yêu phương diện điện ảnh, sau đó ở sinh hoạt thực tiễn một chút thực tiễn. Công ty không phải không cho phép yêu đương sao? Không phải làm ngươi yêu đương, chỉ là làm ngươi đơn phương luyện tập, đơn phương luyện tập. Ho Lần tiếp tục mộng bước, Hàn Tượng nhìn ngốc manh học sinh, tâm tình phức tạp, thậm chí có một loại chính mình là ở dạy hư tiểu bằng hữu ảo giác. Ta đây lại nói trực tiếp một chút, ngươi phải dùng ánh mắt, dùng tươi cười, dùng ngôn ngữ đi liêu người khác. Để cho người khác có loại tâm động cảm giác, hiểu không? Nhân tiện vừa nói, ở ngươi tiền bối, Vương Sâm biểu hiện lực tương đối hảo. Ngươi có thể cùng hắn tham thảo một chút, như vậy à, ngươi nếu có thể làm được nói. Ta liền cùng công ty xin. Làm ngươi trước tiên xuất đạo, hảo, Ho Lần tới nơi này luyện tập chính là vì làm thần tượng a, vì lên đài biểu diễn a, có thể trước tiên xuất đạo đương nhiên hảo, cho nên hắn không hề nghĩ ngợi liền tiếp nhận rồi nhiệm vụ này. Ho Lần trở lại ký túc xá thời điểm đã trời tối, mở ra cửa sổ phóng tiểu đức tiểu bố tiến vào, sau đó ngã vào trên giường uống lên bữa tối, vỗ vỗ bụng nhỏ. Đánh cách nhi đi dưới lầu lấy hành lý, kia ngốc ngốc động tác nhỏ, lại manh tổng bộ trước đài tiểu tỷ tỷ vẻ mặt, Ho Lần nhưng thật ra nhớ tới cái gì, thấu đi lên, lễ phép hỏi, Lý tiểu thư, xin hỏi ngươi cảm thấy thế nào gọi là liêu nhân? Đối với làm không rõ ràng lắm vấn đề, Ho Lần luôn luôn sẽ không ngại học hỏi kẻ dưới, Lý tiểu thư xoay chuyển trong tay bút, nghĩ nghĩ trả lời, nếu lớn lên xoài nói. Làm cái gì đều liêu tương đương, có thể nói cụ thể điểm sao? Ho Lần ôm cựu ôm gối thò lại gần, nghiêm túc hỏi, Lý tiểu thư nghĩ nghĩ, đem tình nhân trong mộng điều điều khoản khoản bối ra tới. Bạn trai nói, ta hy vọng hắn mỗi ngày có thể kêu ta rời giường. Vì ta làm tốt cơm sáng, ai nha, này đó kỳ thật cũng khỏe lạp, ta muốn nhất chính là... Hắn có thể ở ta trên trán nhẹ nhàng hôn một chút. Sau đó nói bảo bảo, buổi sáng tốt lành, mỗi ngày mang theo hoa tươi tiếp ta tan tầm, sẽ cho ta nói ngủ ngon, Ho Lần nghiêm túc mà nhớ kỹ. Tính toán nhìn đến tiền bối thời điểm thử một lần, hắn trở lại ký túc xá, đem cựu con ôm gối buông, bất quá vốn dĩ hắn đồ vật liền không nhiều lắm, một cái tiểu dương hành lý là có thể trang xong rồi. Trong đó có một con Lilian mạnh mẽ đưa cựu ôm gối chiếm hơn phân nửa. Lilian tự nghỉ đông trước đi ra ngoài lãng về sau. Hiện tại cũng chưa trở về. Xem nàng phát tới ảnh chụp. Tựa hồ đối rét quốc phong cảnh thực vừa lòng. Thừa dịp mùa đông không có gì thái dương. Ban ngày cầm ô cũng dám đi ra ngoài lắc lắc. Thường thường gửi điểm vật kỷ niệm trở về. Này chỉ cựu ôm gối chính là một trong số đó. Nghe nói bên trong chính là cựu con mao, nàng yêu cầu Ho Lần tùy thân mang theo, nói nàng trở về sẽ kiểm tra. Holland đành phải ủy khuất ba ba mang lên. Đêm nay đối với Holland tới nói không có bất luận cái gì khác nhau. Chỉ là hắn không có lập tức mở ra máy tính trò chơi. Ngược lại ở Weibo thượng xem nổi lên, Lưu Nhân động tác cùng lời âu yếm mơ siêu hắn cầm gương học tập bên trong biểu tình cùng lời âu yếm. Liên tiếp nhìn vài biến, thẳng đến tiếng đập cửa vang lên, ngoài cửa là Andy, mở cửa thời điểm, vẫn là một bộ vênh váo tự đắc bộ dáng. Thoạt nhìn thực không tình nguyện, ngắm hắn liếc mắt một cái nói. Holland, ta là tới thông chi ngươi, ngày mai buổi sáng 9 điểm nửa, ở 17 hào âm nhạc thất đi học. Holland lại hoàn toàn không thèm để ý thái độ của hắn. Dựa theo Weibo thượng dạy học, hơi chút có chút lười biếng mà dựa vào trên tường, lộ ra mê người mỉm cười, lễ phép nói lời cảm tạ, nhìn đến Andy trên người áo ngủ, hỏi, Andy tiền bối, người buồn ngủ sao, ta. Andy bị này cười kinh ngạc một chút, không thể hiểu được trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Đúng vậy, ta hôm nay luyện tập nhưng mệt mỏi, muốn sớm một chút nghỉ ngơi. Làm sao vậy? Holland duỗi tay từ tủ giày thượng bình hoa cầm một chi hoa khô. Đôi tay phủng đưa cho Andy. Ngủ ngon, Andy, hết chương.